Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, đi ngàn ra. Hảo đi, nếu không biết, chúng ta liền trước rời đi nơi này. Lâm Vân Tịch cũng không nghĩ quá nhiều rối rắm, rốt cuộc nàng không phải lôi hệ tu luyện. Đi đến kia thiên lôi địa hỏa địa phương, nửa cái mạng liền không có, Lâm Vân Tịch không có nghĩ nhiều. Xoay người, lui tới lộ tuyến đi đến, ở nàng xoay người hết sức. Kia sương mù dày đặc chung, có cái gì giật giật không chú ý. Đến thật sự cho rằng kia sương mù dày đặc dưới, cái gì đều không có, ra tới thời điểm. Lâm Vân Tịch dựa theo xuống dưới lộ tuyến đi, đảo cũng thuận lợi ra luyện ngục thành, đi thời điểm. Nàng còn cố ý lưu ý một chút thạch thất một khác sườn. Có một cái thông đạo, này luyện ngục thành. Phân tầng cảnh, lần sau tới thời điểm, nàng nhất định phải biết rõ ràng, ra luyện ngục thành. Lâm Vân Tịch đi được rất chậm, linh thức không ngừng từ nàng quanh thân khuếch tán đi ra ngoài, nàng một bộ hồng y. Kiều diễm lãnh tuyệt, bước chân thong thả, biểu tình lạnh lẽo, này một thân đông lạnh, có cự người với ngàn dặm ở ngoài khí thế, nàng linh thức. Chính bằng đại tốc độ khuếch tán. Nhưng chung quanh, lại không có bất luận cái gì hơi thở tồn tại, là chung quanh căn bản không có người. Vẫn là đối phương hơi thở quá mức với cường đại, làm nàng vô pháp phát hiện đi rồi một hồi. Lâm Vân Tịch thu hồi linh thức, tựa hồ chút nào không thèm để ý. Nếu đối phương muốn nàng mệnh, tổng hội xuất hiện đủ loại tao ngộ, làm nàng biết, chính mình không có khả năng ở quá bình đạm sinh hoạt. Nàng chỉ có thể kiên cường đi phía trước đi tới rồi có tường thành địa phương. Nàng ngước mắt, nhẹ nhàng liếc mắt một cái. Mũi chân nhẹ điểm, thân nhẹ như yến địa bay đến trên tường thành. Nàng vẫn như cũ nện bước thong thả đi tới. Khí chất lãnh diễm xuất trần, giống như họa trung tiên nữ. Nàng ánh mắt sâu thẳm lâu dài muốn nhìn phương xa. Lại là mang theo một mặt xưa nay chưa từng có kiên định, Lâm Vân Tịch thanh lãnh thanh âm chậm rãi. Mở miệng, Diệp, chúng ta đi ngàn ra, hảo. Long Diệp đáp, đem vị trí truyền tống đến nàng linh thức, Lâm Vân Tịch thay đổi một chương bình phàm mặt. Triệu hồi ra bạc tuyết, đứng ở trăng bạc trên người, thẳng đến ngàn ra, ở vào hoang cổ thần vực 100 dặm bên ngoài Hắc Phong nhai thượng biên, đỉnh núi. Nơi này vẫn như cũ là tuyết trắng xóa từ huyền nhai đỉnh núi. Y địa thế mà kiến, từng tòa hùng vị kiến trúc hình dáng, thấp thoáng ở tuyết trắng dưới, lúc này ngàn ra, thực náo nhiệt, ra ra vào vào người rất nhiều, ngàn ra đang ở chiêu mộ đệ tử. Ngàn ra rất lớn, là hoang cổ thần vực hàng cổ bất biến đệ nhất thế gia, có lẽ là chú ý tới liên thành nhất cử nhất. Động, vì hoang cổ thần vực. Ngàn gia gia chủ Ngàn Thế Khiêm liền bắt đầu chiêu mộ đệ tử, Ngàn Thế Khiêm làm người chính trực. Kế thừa gia chủ chi vị, vẫn như cũ đối Vân Tịch trung thành và tận tâm. Hiện giờ chiêu mộ đệ tử, cũng là vì hoang cổ thần vực, hắn cũng thu lưu một ít không nhà để về cô nhi thu ở Ngàn gia môn hạ. Vì ngoại thất đệ tử có thể tu luyện, đều bị Ngàn gia ủy lấy trọng trách, không thể tu luyện, đều lưu tại Ngàn gia. Hoặc là phân phối đến ngàn gia danh nghĩa sản nghiệp chung. Tóm lại đều sẽ làm được vật tẫn kỳ dụng. Long Diệp Thiên cũng mang theo Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần đưa ngàn gia tiểu thư ngàn tím oánh chờ. Về, ngàn tím oánh trong nhà có thể an trí này đó cô nhi. Long Diệp Thiên liền quyết định, trước đêm này đó hai tử đưa đến ngàn gia tới an trí, như vậy sẽ không ở bị trúc ấp người bắt. Lấy, Long Diệp Thiên mang một mặt kim sắc mặt nạ. Một bộ đẹp đẽ quý giả áo đen. Ở mọi người chung khí thế kinh người, hắn mang theo hai cái nhi tử. Cập hai mươi mấy người hài tử. Theo ngàn tím oánh tiến vào ngàn gia, nghe tin tới rồi ngàn Thế Khiêm. Thân hình cao lớn, ngũ quan tuần lãng, mày rậm thâm mục, mũi cao môi mỏng, đại tuyết làm nổi bật hạ. Một trường anh khí bức người tuấn Mỹ gương mặt rất là đáng chú ý, hắn một bộ đẹp đẽ quý giá áo đen. Nhất cử nhất động, đẹp đẽ quý giá cùng một cổ lòng mang thiên hạ khí thế nhìn không sót gì. Một tay phụ ở sau người, đến càng là quý khí tận trời, nhưng cùng đối diện một thân khí thế bàng bạc Long Diệp Thiên một so. Khí thế vẫn là lùn một đoạn, cha, ngàn tìm oánh hướng tới chính mình cha chạy tới, oánh nhi. Hù chết cha, xem ngươi về sau còn dám không dám chạy loạn. Ngàn thế khiêm sủng nịch ở nữ nhi khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, ngàn tím oánh vẻ mặt biết sai. Tiểu bộ dáng, thiên chân vô tà, lúc này đây trộm chạy về đi, thiếu chút nữa ném mạng nhỏ, ngàn thế khiêm phương hướng nữ nhi. Đối với Long Diệp Thiên chắp tay cười nói, đa tạ công tử, đã cứu ta nữ nhi, Long Diệp Thiên toàn thân trên dưới đều quanh quẩn một cổ lạnh lạnh hơi thở. Ngữ khí lãnh ngạnh mà nói, cứu hắn không phải ta, là ta nhi tử, cha, là vị này Dập ca ca, ngàn tím oánh vui vẻ cười nhìn Lâm Tử Diệp, ngàn thế khiêm ánh mắt kinh ngạc. Dừng ở Lâm Tử Diệp trên người, đưa bọn họ huynh đệ hai người giống nhau như đúc, phấn điêu ngọc trác, còn tuổi nhỏ, liền có thiên nhân chi tư. Hắn thâm thúy mắt đen nao nao, ở nhìn trộm đến huynh đệ hai người tu vi. Hắn đáy lòng càng là chấn động, hắn ánh mắt thâm thúy mà cười nói. Đa tạ tiểu công tử, cứu oánh nhi mệnh, Lâm Tử Diệp cũng cực có lễ phép trả lời. Gia chủ khách khí, này đó đều là bị người xấu bắt đi cô nhi, cùng nhau cứu ra tới. Bọn họ không nhà để về, vọng ra có thể thu lưu bọn họ, Lâm Tử Diệp cũng thông minh. Nhân cơ hội khai điều kiện, từ hắn tự mình nói ra điều kiện. Cũng sẽ không làm cha thiếu ngàn ra một ân tình, ngàn thế khiêm ánh mắt mỉm cười nhìn bọn họ phía. Sau một đám hai tử, cười nói, tiểu công tử, này đó hai tử, khiến cho bọn họ lưu tại ngàn gia cũng ở chiêu mộ đệ tử. Đến lúc đó sẽ có thức tỉnh linh mạch nghi thức, có tu luyện thiên phú hai tử, đều sẽ được đến ngàn gia trọng dụng, không thể tu luyện, cũng sẽ tiếp tục lưu tại ngàn gia. Chỉ cần bọn họ trung thành và tận tâm, ngàn gia liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, này Diệp Nhi liền an tâm rồi, Lâm Tử Diệp cười. Nói, xem này ngàn gia chủ cũng là một cái không tồi người. Này đó hai tử lưu lại nơi này, cũng sẽ không chịu khổ tiểu công tử yên tâm đi. Này đó hai tử, ở ngàn phủ sẽ thực an toàn, trong khoảng thời gian này, nghe nói, có người tìm chảo hai tử. Này đó hai tử chính là bị bọn họ bắt đi những người đó đi. Ngàn thế khiêm nhìn trước mắt ánh mắt dại ra bọn nhỏ. Này đó hai tử thật là đáng thương, đều là bị dọa đến. Một đám ánh mắt dại ra, thần sắc câu nệ sợ hãi, chính là bọn họ. Về sau, này đó hai tử liền giao cho gia chủ, Lâm Tử Diệp cười nói. Hiện giờ đêm này đó tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ nhóm an bài. Hắn cũng liền an tâm, tiểu công tử yên tâm. Ngàn thế khiêm nói xong, phân phó phía sau tùy tùng đem bọn nhỏ mang theo đi xuống, những cái đó hai tử. Cảm kích nhìn Lâm Tử Diệp, một đám cúi đầu, đi theo ngàn gia tùy tùng rời đi, công tử, hai vị tiểu công tử. Bên trong thỉnh, ngàn thế khiêm cười đến khách sáo mà nói, Long Diệp Thiên gật gật đầu, Dập ca ca. Mau tới. Nhà của chúng ta nhưng náo nhiệt, ngàn tím oánh cười đến vui vẻ hướng tới Lâm Tử Diệp vẫy vẫy tay. Lâm Tử Diệp cười cười, phụ tử ba người đi theo ngàn thế khiêm bọn họ tiến vào trong đại sảnh, cha. Mẫu thân đâu? Ngàn tím oánh hỏi, người mẫu thân hồi ngươi bà ngoại ra. Hôm nay liền sẽ gấp trở về, lại nghe nói ngươi không thấy, nhưng sốt ruột, ngàn thế khiêm thanh âm thực ôn hòa. Nhìn ra được. Hắn thực sủng ái ngàn tím oánh cái này nữ nhi. Hết chương.